Vô tình cưới được tổng tài. Chương 331, em không thích anh nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại hội đồng cổ đông chỉ là hình thức, việc thay chủ tịch tập đoàn Dương Quang là sự thật đã định, không ai có thể thay đổi được. Tống An Nhi chẳng hề muốn làm chủ tịch nào đó, mà chỉ muốn Dương Oai trước mặt Dương Y Thanh và Hàn Minh Quân thôi. Sau toàn bộ đại hội cổ đông, sắc mặt của Dương Y Thanh khó coi đến cực điểm. Nếu ánh mắt có thể giết người, Tống An Nhi cảm thấy bản thân nhất định đã sớm trở thành mảnh vụn. Có điều nhìn dáng vẻ Dương Y Thanh phẫn uất và bất lực, Tống An Nhi cảm thấy trong lòng vô cùng dễ chịu. Sau khi cuộc họp đại hội đồng cổ đông kết thúc, Tống An Nhi và Lương Phi Mạc cùng nhau thản nhiên bước ra khỏi phòng họp, nụ cười tủm tỉm trên mặt Tống An Nhi vẫn không hề suy giảm. Tâm trạng rất tốt, Lương Phi Mạc khẽ hỏi. Tống An Nhi ừ, một tiếng. Nhìn thấy Dương Y Thanh vẫn luôn vênh váo tự đắc cũng có ngày hôm nay, tâm trạng tôi ắt phải tốt rồi. Lương Phi Mạc cười, vậy thì cứ giữ tâm trạng tốt này nhé. Vâng, Tống An Nhi gật đầu thật mạnh, tôi nhất định sẽ luôn duy trì. Lương Phi Mạc đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô, sau đó ôm lấy cô đi về phía thang máy. Can ly, âm thanh va chạm lanh lành của những chiếc cốc và giai điệu âm nhạc tươi vui cho thấy những người trong phòng VIP đang có tâm trạng rất tốt. Lê Mẫn Nghi ngửa đầu, một ngụm uống cạn rượu trong lị. Chè, một tiếng thỏa mãn, sau đó cười nói với Tống An Nhi đang nhấp rượu. An Nhi, cô thật sự là một nông nô cải cách dân chủ. Cô ấy gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Dương Y Thanh lúc đó sẽ khó coi như thế nào, quả thật không quá sung sướng. Cô ấy hy vọng nhiều hơn là mình cũng có thể ở hiện trường, như vậy còn có thể tiếp tục thêm nhát sao, để Dương Y Thanh biết được kết cục của việc khi dễ An Nhi sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Tống An Nhi ngượng ngùng cười cười, đôi mắt nhỏ liếc nhìn Lương Phi Mạc bên cạnh. Thực ra, đây đều là công lao của Phi Mạc, nghe vậy tất cả mọi người ở đây đều không khỏi cười khẽ, làm cho Tống An Nhi càng thêm xấu hổ. Được rồi, tôi nói là thật, mọi người cười gì chứ? Đường Nhã Phương cầm rượu trên bàn rót đầy ly mình, sau đó bưng lên hướng về phía Lương Phi Mạc, mỉm cười cảm kích nói. Phi Mạc cảm ơn cậu. Thấy thế, Lê Mẫn Nghi cũng nhanh chóng rót đầy rượu, làm theo Đường Nhã Phương nâng ly với Lương Phi Mạc. Lương Phi Mạc cảm ơn anh. Nhìn bọn họ, Lương Phi Mạc mỉm cười. An Nhi là bạn gái tôi làm những điều này cho cô ấy đều là chuyện nên làm. An Nhi là bạn tốt nhất của chúng tôi, anh đã giúp đỡ cậu ấy, chúng tôi nên cảm ơn anh. Lê Mẫn Nghi nói, sau đó trao đổi ánh mắt với Đường Nhã Phương, sau đó nói tiếp. Chúng ta cạn lý tùy ý anh. Dứt lời, Đường Nhã Phương và Lê Mẫn Nghi ngửa đầu lên và uống một ngụm cạn ly rượu cùng lúc. Hai người đừng cố ý mượn cơ hội này mà uống nhiều rượu. Tống An Nhi không khỏi cau mày khi thấy hai người họ hào sảng như vậy. Nghe những lời của cô ấy, Lê Mẫn Nghi không khỏi trợn tròn mắt. Tống An Nhi, hay cho cậu là bạn tốt của chúng tớ, cậu lại có thể đem lời cảm ơn của chúng tớ với người đàn ông của cậu nói thành. Có chủ đích như vậy, Tống Noãn nhún vai. Không phải là tớ sợ các cậu uống quá nhiều, không thể giải thích với người đàn ông của các cậu hay sao? Người đàn ông của các cậu, Lê Mẫn Nghi nhướng mày, cách gọi này cô ấy thích. Nói đến người đàn ông của bọn họ, Tống An Nhi nhìn về phía cửa căn phòng VIP cau mày nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khi nào thì nhóm người Tổng Giám Đốc Lục tới nhỉ? Không biết, có thể hơi trễ. Đường Nhã Phương cũng liếc nhìn về phía cửa, sau đó ngồi xuống. Đừng quan tâm đến bọn họ, chúng ta chơi hết mình trước. Khoảng chừng hơn một tiếng sau, Lục Đình Vĩ và Lục Đình Chiêu mới thong dong đến, hơn nữa còn dẫn theo một người. Hi, chào mọi người, người đó vừa bước vào phòng VIP, đã đặc biệt niềm nở chào hỏi nhóm Đường Nhã Phương. Đường Nhã Phương nhướng mày, sao bọn họ lại có thể dẫn theo Minh Tiểu Tiểu? Có lẽ là nhìn ra sự ngờ vực của cô, Lục Đình Vĩ vừa đi về phía cô, vừa thản nhiên nói. Tiểu Tiểu cứ muốn theo tới đây, vì vậy bọn anh liền dẫn cô ấy đi cùng đến đây. Vốn là tụ tập mấy người bọn họ, bây giờ có thêm một người không thân mấy, nói chuyện cũng không tiện. Không chỉ Đường Nhã Phương nghĩ vậy mà cả Lê Mẫn Nghi cũng vậy. Mặc dù Lục Đình Chiêu nhiều lần cam đoan với cô ấy tuyệt đối sẽ không thích Minh Tiểu Tiểu, nhưng trong lòng cô ấy vẫn còn khó chịu. Khi nhìn thấy Minh Tiểu Tiểu, nụ cười trên mặt cô ấy hơi nhạt đi, ánh mắt lạnh lùng hơn. Cô ấy à, Tống An Nhi bối rối nhìn Minh Tiểu Tiểu, người này hoàn toàn xa lạ với cô ấy. Cô ấy là em gái của anh trai tôi. Lương Phi Mạc ở bên cạnh giải thích, ngay khi Lương Phi Mạc giải thích xong, liền nhìn thấy Minh Tiểu Tiểu chạy về phía anh ấy, ôm lấy anh. Anh Phi Mạc lâu rồi không gặp, giọng của Minh Tiểu Tiểu rất phấn khích, Tống An Nhi hơi ngạc nhiên, hóa ra Phi Mạc cũng biết cô ấy. Sau đó lại cảm thấy mình đã quá ngạc nhiên, nếu đã là em gái của Tổng Giám Đốc Lục làm sao Phi Mạc lại không quen biết chứ. Nhìn thấy hành động của Minh Tiểu Tiểu, Lê Mẫn Nghi cau mày, Minh Tiểu Tiểu này đúng là thích gọi anh trai, người này cũng là anh trai, người kia cũng là anh trai, cuối cùng có bao nhiêu anh trai đây? Cô ta nghĩ rằng bản thân còn nhỏ tuổi, gặp ai cũng gọi là anh trai là rất dễ thương, phải không? Nghĩ đến đây, Lê Mẫn Nghi không nhịn được lòng ghét. Minh Tiểu Tiểu mà liếc mắt nhìn, đã lâu không gặp Tiểu Tiểu, Lương Phi Mặc cười nhẹ, sau đó nhẹ nhàng đẩy Minh Tiểu Tiểu ra. Minh Tiểu Tiểu cười thật tươi, nụ cười sáng rực nói nửa thật nửa giả. Anh Phi Mặc ở nước ngoài, người em nhớ nhất là anh. Lương Phi Mặc bật cười, phải không đó, có thật là nhớ anh nhất không? Anh đừng tin, cô ấy gặp Lê Thành Xuyên cũng nói như vậy. Lục Đình Chiêu từ bên cạnh reo lên, anh Đình Chiêu, Minh Tiểu Tiểu không vừa lòng trừng mắt nhìn Lục Đình Chiêu, bĩu môi oán trách. Sao anh lại hạ bệ em không thích anh nữa. Lục Đình Chiêu chớp mắt mấy cái, ngây ngô nói. Ai bảo anh là người thành thật như vậy? Ngay khi lời này được nói ra, ngoài Lê Mẫn Nghi tất cả mọi người đều không thể nhịn cười lên tiếng. Minh Tiểu Tiểu dậm chân trách mắng. Em không quan tâm đến mọi người nữa. Cô ta quay đầu nhìn xung quanh và nhận thấy Lê Mẫn Nghi không cười, liền bước đến và ngồi xuống bên cạnh Lê Mẫn Nghi. Lê Mẫn Nghi nhíu mày, không hiểu tại sao cô ta lại tới ngồi bên cạnh mình. Minh Tiểu Tiểu ôm lấy cánh tay Lê Mẫn Nghi vô cùng thân thiết và nghiêng đầu nhìn cô ấy. Chị Mẫn Nghi, vẫn là chị đối xử tốt với em, đã không cười chế giễu em. Giọng nói của cô ta có chút làm ra vẻ nhu mì và đường nét, Lê Mẫn Nghi không khỏi rùng mình, sau đó gượng cười hai tiếng. Hề hề, thế sao, thực ra không phải cô ấy không cười giễu cợt mà là lười phản ứng. Lê Mẫn Nghi oán thầm trong lòng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù có thêm một Minh Tiểu Tiểu, nhưng bầu không khí trong phòng VIP vẫn rất vui vẻ, chỉ là mọi người cũng không nhắc tới chuyện của An Nhi nữa, chỉ đơn thuần là chơi đùa vui vẻ. Minh Tiểu Tiểu khéo nói làm mọi người luôn vui vẻ, tất nhiên trong số này không có Lê Mẫn Nghi. Lê Mẫn Nghi vẫn không muốn gặp Minh Tiểu Tiểu, đặc biệt là khi Minh Tiểu Tiểu giới thiệu với An Nhi cô ta là em là đối tượng xem mắt của anh Đình Vĩ. Nếu cô ấy không nhìn nhầm, khi Minh Tiểu Tiểu nói câu này, còn cố ý hay vô tình liếc nhìn Nhã Phương. Điều này khiến cô ấy nghi ngờ rằng bản chất thật của Minh Tiểu Tiểu không hề đơn giản như vẻ mặt ngoài. Cách chương.